Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do lát nữa là mình có việc phải đi, cho nên là mình đã đọc truyện sớm hơn. Mong là các bạn thông cảm nếu như không nhận được thông báo nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Do buổi tối hôm qua mình đọc cũng khá muộn, vào cái giờ là mình bị buồn ngủ, nên ở cái đoạn khúc cuối là mình đọc hơi bị vấp và có nhiều đoạn là mình đã bị dừng đột ngột, nên là mình quyết định đọc lại thêm một đoạn mình đã cắt ở cái tập cũ, cũng không dài lắm, chắc là mất khoảng 1-2 trang. Mình đọc lại để cho những bạn sau mà nghe thì không bị cảm thấy khó chịu. Chào Trần Đăng Hải nhé. Hôm nay thì mình có thể là vào tầm 21 giờ thì mình cũng sẽ đọc truyện, nhưng mà nếu mà mình chưa xong việc thì cũng có thể là không đọc kịp. Nếu như có gì thay đổi thì mình cũng sẽ báo sau. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi Tô Minh, Mạc Thanh Nhạn, Diễm Huyền Kình đến, trong chớp lát, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ba người. Ánh mắt nhìn Diễm Huyền Kình là kính sợ, là e ngại. Đồng loạt, dù là những lão quái vật cùng là Thái Thượng Trưởng Lão, khi họ nhìn về phía Diễm Huyền Kình đều là không khắc chế được cảm giác e ngại. Mà ánh mắt nhìn về phía Tô Minh cũng là nhìn chằm chằm thật sâu, dường như muốn nhìn thấu Tô Minh. Chưa đến 10.000 tuổi mà đã trong chớp mắt giết được Hồng Nhàn. 3 ngày qua, anh cực có tiếng tăm bên trong chúng sinh các, thanh danh đặc biệt lớn, gần như ai ai cũng thảo luận. Giờ phút này Tô Minh ngang nhiên lộ diện thì đương nhiên đã trở thành tiêu điểm. Đều đến rất sớm nhỉ? Diễm Huyền Kình sang sảng cười nói. Diễm lão đang chờ ông đấy. Diễm lão đầu, xin chúc mừng. Diễm lão, ông thu được đệ tử thật là tốt. Từng tiếng chào hỏi Diễm Huyền Kình vang lên. Tô Minh nhìn trong mắt cảm thán. Thế giới võ đạo thật thực tế. Đúng như lời nói của sư tôn. Ở chúng sinh các, sư tôn không được hoan nghênh. Thậm chí khắp nơi đều là địch nhân, gần như bị cô lập. Nhưng giờ phút này, chẳng phải có rất nhiều người, hoặc thật lòng, hoặc không thật lòng, treo nụ cười trên mặt chào hỏi với sư tôn sao? Tất cả đều bởi vì thực lực. Có được ngọn lửa cấp bậc ách hỏa thượng phẩm, sư tôn đã mạnh tới mức khiến mọi người chúng sinh các, dù có trái lòng thì cũng phải nở nụ cười đối mặt. Trong lúc đang cảm thán, anh đồng thời cảm nhận được ánh mắt mịt mờ của bà lão Hồng, vô cùng oán độc tới tận xương tủy. Tô Minh không thèm để ý. Người hận anh thì có nhiều lắm, không chỉ có mỗi mình bà lão Hồng. Phùng Giao, 3 người của Vương Triều Cửu Minh ở đâu? Diễm Huyền Kình tùy ý hỏi. Đại các chủ đứng hàng thứ nhất trong số các chủ. Bề ngoài mọi chuyện của chúng sinh các đều do Phùng Giao chủ trì. Thưa Diễm Lão, sắp đến. Phùng Giao rất cung kính đáp. Nhóc Tô, cô nhóc Mạc, kia chính là lối vào bí cảnh chúng sinh. Đợi 3 người Vương Triều Cửu Minh cũng tới, 2 đứa phải cùng đi vào cổng không gian màu đen kia. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào cổng không gian, 2 đứa sẽ cảm nhận được cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, cùng với cảm giác không gian đan xen biến hóa, nhưng cũng đừng chống cự. Khoảng 10 mấy hô hấp thì cả 2 sẽ tiến vào bí cảnh chúng sinh. Diễm Huyền Kình không thèm để ý các cao tầng chúng sinh khác. Dù sao bây giờ có người tìm ông ta nói chuyện, hòng cải thiện quan hệ hoặc lấy lòng, ông ta đều bỏ qua. Ngược lại chỉ một cổng không gian hình tròn, quầng sáng nhộn nhạo mà nói. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nhìn qua. Đúng rồi. Nếu 2 đứa muốn ở cùng một chỗ sau khi tiến vào bí cảnh, vậy thì lúc tiến vào cổng không gian, tiện thể kéo tay nhau thật chặt, đừng có buông. Diễm Huyền Kình lại nói tiếp. Đúng lúc này, đột nhiên hơn 1.000.000 người chúng sinh các yên lặng, cùng ngẩng đầu, nhìn lên giữa không trung chiến trường cổ. Đến! Diễm Huyền Kình nói cũng nhìn lên không trung. Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn cũng vậy. Chỉ chốc lát sau, 3 bóng dáng như ẩn như hiện xuất hiện trong mắt mọi người. Lại nói, như di chuyển tức thời, 3 người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến Phùng các chủ, bái kiến Diễm lão, bái kiến bà lão Hồng, bái kiến Ngụy lão, bái kiến Vù lão. 3 người mỉm cười, nhưng nụ cười kia là nụ cười cao cao tại thượng, hời hợt cho có lệ. Sau khi họ xuất hiện, liền chắp tay chào Phùng Giao, Diễm Huyền Kình và một số người. Diễm Huyền Kình nhẹ gật đầu, ngược lại là Phùng Giao. Ông ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bắt chuyện vài câu với 3 người, trong lời nói mang vẻ tươi cười, thậm chí là lấy lòng. Lúc này,

thậm chí còn có thần quang ngọn lửa đang chớp lóe. Dựa vào suy nghĩ của ông ta, giờ phút này liền muốn trực tiếp tiêu diệt Lão Hồng, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Nguyên nhân thì rất đơn giản, không có chứng cứ thực tế. Bây giờ lại trực tiếp ra tay thì e là sẽ kích động lên sự kết hợp giữa tất cả những thái thượng trưởng lão còn lại. Vẫn là câu nói cũ, Diễm Huyền Kình tạm thời không muốn kích động đại chiến, làm chậm trễ hành trình vào bí cảnh chúng sinh của Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn. Lão Diễm, tôi không hiểu. Lão Hồng sợ tới mức chết khiếp không thở được. Thật đấy, bà ta vừa nãy có thể cảm nhận được rất rõ, bản thân chỉ cách cái chết có một chút, đại khái chỉ cách một ý niệm của Diễm Huyền Kình mà thôi. Ông ta không nhìn về phía Lão Hồng nữa, mà đến bên cạnh Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn. Nhóc Tô, bà Lão Hồng ắt phải chết không nghi ngờ. Lão Phu đảm bảo với con, đợi sau khi con ra khỏi bí cảnh chúng sinh, Lão Phu sẽ lập tức ra tay ngay. Có điều, hành trình bí cảnh này, con vẫn muốn vào ư? Ông ta thật sự có chút do dự. Mình thường rất mạnh, ông ta có thể mơ hồ cảm nhận được. Diễm Huyền Kình thật sự không dám nói Tô Minh có thể chắc chắn thắng được Minh Thương. Có chút nguy hiểm. Nhưng bỏ lỡ bí cảnh chúng sinh thì cũng quá đáng tiếc. Bí cảnh chúng sinh không phải lúc nào cũng có. Mỗi lần cách nhau rất nhiều năm. Đương nhiên là con phải vào rồi chứ. Sư Tôn, người cứ yên tâm đi. Trên thực tế, con vẫn luôn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của người đấy. Không nói thứ khác, đã rất nhiều năm anh không dùng tới Ma La Kiếm. Tại sao ư? Chẳng phải là vì đã rất nhiều năm rồi, anh không gặp được đối thủ nào đủ mạnh tới mức bức anh phải dùng tới Ma La Kiếm đó sao? Minh Thương rất mạnh ư? Đúng, rất mạnh. Nhưng nếu nói muốn giải quyết Minh Thương thì anh vẫn nắm chắc. Ừ, chuyện gì cũng phải cẩn thận đấy. Diễm Huyền Kình gật đầu yên tâm. Ông ta vẫn yên tâm với Tô Minh. Ngay sau đó, giờ lành đã đến. Các thiên tài của Vương Triều Cửu Minh và chúng sinh các mời vào trong cửa chúng sinh. Phùng Giao lớn giọng nói, ông ta đã nhìn ra được bầu không khí gượng gạo tại hiện trường, nhất là Minh Thương, cho nên cũng coi như cố ý giải vây cho Minh Thương. Phùng Giao nói xong, ước chừng hơn 300 người đều hóa thành một đạo ánh sáng, hướng về phía cánh cửa chúng sinh, tiến vào trong, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhất là Minh Thương, người đầu tiên đến cánh cửa chúng sinh, từ đó có thể thấy rõ sự khó xử của hắn ta. Hơn nữa bởi vì đã không còn ấn ký thần hồn, đại khái không thể nào vừa vào trong bí cảnh liền đụng phải Tô Minh. Nhưng chỉ cần Tô Minh bước vào trong, anh sẽ nắm chắc có thể tìm được, gặp được và giết chết đối phương trong bí cảnh, như vậy là đủ. Tô Minh nắm bàn tay của Thanh Nhạn cũng đi về phía cánh cửa chúng sinh. Anh khá thoải mái, Thanh Nhạn thì lại căng thẳng siết chặt tay anh, có thể thấy được cô vô cùng lo lắng. Khoảnh khắc hai người bước vào trong cánh cửa chúng sinh, anh không chút do dự, trực tiếp ôm trọn lấy thân hình mềm mại bên cạnh, ôm chặt cô vào lòng, hơn nữa còn nhỏ giọng nói bên tai cô. Thanh Nhạn, tiếp theo sẽ có chút mất trọng lượng và quay tròn. Không phải sợ, đếm tới 10 giây là xong, cứ nhắm mắt lại là được. Ừ, Thanh Nhạn vốn đang sợ hãi, mơ hồ ngay lập tức liền yên tâm, nép sát đầu vào lồng ngực Tô Minh, gương mặt xinh đẹp tinh xảo hơi ửng hồng và ngọt ngào. Cơ thể cô liền dán chặt vào Tô Minh. Sau 10 lượt hô hấp, tất cả bóng tối, sự mất trọng lượng và quay tròn đều lập tức biến mất. Hai người tiếp đất dưới xung lực khổng lồ. Sau khi tiếp đất thì vẫn còn đang ôm nhau, tựa như hai cọc gỗ sát nhau hạ xuống vách núi vậy, lăn vài vòng mới coi như vững vàng lại. Sau khi ổn định, Tô Minh phát hiện bản thân lúc này môi đã kề môi với Mạc Thanh Nhạn. Thanh Nhạn mặt đỏ ửng, chớp chớp hàng lông mi dài rồi nhắm mắt lại. Cô thấy vô cùng căng thẳng. Tô Minh há có thể phụ lòng ơn mỹ nhân. Anh hôn môi cô, có điều cũng chỉ là một nụ hôn thật dài mà thôi. Hồi lâu sau, hai người mới đứng lên từ dưới đất. Sau khi đứng dậy, Thanh Nhạn tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong ngượng ngùng và ngọt ngào. Ngón tay của cô bấu chặt lấy góc áo của mình, cúi gằm mặt xuống. Còn Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một phiên bản Amazon mạnh hơn gấp trăm lần. Tô Minh thì thào tự nói, trong ánh mắt có chút sửng sốt và kinh hãi. Cảnh tượng trước mặt đặc biệt là khoa trương, là một dòng sông lớn dài mênh mông, là thác nước cuồn cuộn, treo lơ lửng như dải ngân hà vắt ngang trời.

hai mắt anh đã phát ra ánh kiếm. Hai luồng ánh kiếm nhắm thẳng vào người đã đâm lén họ, lại là một bóng người kim loại đen ngòm. Hai ánh kiếm cứ như chém lên miếng đậu phụ, xuyên thủng đầu của người kim loại. Đến lúc này, chỉ trong nửa nhịp thở, Tô Minh đã ôm Thanh Nhạn tránh ba đòn chí mạng, hơn nữa còn giết chết ba người kim loại. Khi mọi thứ yên lặng trở lại, Tô Minh đỡ Thanh Nhạn đứng thẳng rồi mỉm cười nói, "Thanh Nhạn, không sao chứ?" Khuôn mặt của Thanh Nhạn đã trắng bệch, ánh mắt đầy kinh hãi và biết ơn khi mình vẫn còn sống. Đôi tay không kiểm soát được, ôm chặt lấy cánh tay Tô Minh. Cô bất giác kéo lấy ống tay áo anh. Em không sao. Tô Minh, họ... Thanh Nhạn nói với giọng hơi run, thậm chí còn như đang nức nở. Cô sợ chết khiếp. Không phải cô sợ chết. Là một võ tu, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện sống chết. Nhưng sự tập kích của ba người kim loại lúc nãy thực sự khiến người ta phải giật mình thon thót. Chết không đáng sợ. Đáng sợ là nếu không có Tô Minh thì đến việc bản thân chết ra sao cô cũng không biết. Bọn họ là... Thanh Nhạn nhìn về phía ba người kim loại, sợ tới mức lông tơ dựng đứng hết cả. Cô nhỏ tiếng hỏi. Con rối. Tô Minh mỉm cười đáp. Con rối khá lợi hại. Cả ba tên đều là cảnh giới Hồng Thiên tầng 7. Hơn nữa còn có thân pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại. Cộng thêm việc họ vốn dĩ là những con rối, không có sự sống hơi thở nên càng thích hợp ẩn nấp, gần như là không có sơ hở. Chúng ta bị uy hiếp rất lớn từ sự đánh lén của bọn họ. Đặc biệt là việc ba người kim loại này đánh lén, còn có trường pháp, có nhịp điệu, có kết hợp, có chiến thuật, khá thú vị. Tô Minh rất hứng thú khen ngợi bọn họ. Tô Minh, chắc em không phải người nên vào bí cảnh chúng sinh, em đã làm tăng thêm gánh nặng cho anh rồi. Đôi mắt Thanh Nhạn hơi ửng đỏ, cảm xúc dâng trào. Vốn dĩ cô biết bản thân không có đủ thực lực và tư cách để vào bí cảnh chúng sinh, nhưng thiết nghĩ chắc cũng không kém bao nhiêu. Đến khi thật sự bước vào trong, chỉ vừa mới bắt đầu, nếu không có Tô Minh thì cô đã thực sự bị giết tới 3 lần. Sự cách biệt đó thực sự quá lớn. Sự tồn tại của cô đã thực sự liên lụy tới Tô Minh. Cô rất áy náy, tự trách, thậm chí còn hơi có chút tự ti. Đồ ngốc, em đang nghĩ gì vậy? Chắc không phải em cho rằng khắp bí cảnh đều có sự tấn công và nguy hiểm như ba con rối kim loại này đấy chứ? Nếu thực sự như vậy thì anh đảm bảo 300 người vào bí cảnh lần này chắc cuối cùng chỉ có không đến 3 người còn sống. Tô Minh không biết nói gì nữa. Ý anh là 3 con rối kim loại này chỉ là tình cờ thôi sao? Đôi mắt Thanh Nhạn rực sáng. Cũng không hẳn là tình cờ. Ít ra thì trên hòn đảo này không phải tình cờ. Nhưng hòn đảo này lại vốn là một sự tình cờ. Tô Minh cười khổ đáp. Đảo ư? Thanh Nhạn hé môi, ngạc nhiên há hốc khuôn miệng, nhỏ tới mức có thể nhét được cái trứng ngỗng. Cô trợn mắt, nhìn Tô Minh chằm chằm. Đúng là một hòn đảo, nhưng là một hòn đảo cực lớn. Tô Minh nói với vẻ chắc chắn. Lúc đầu anh không hề biết, nhưng sau đó khi anh phát hiện ra trận pháp bao trùm trên bầu trời, thì anh đã suy đoán và tìm hiểu. Tiếp đó anh dùng thần hồn cực mạnh không ngừng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng phán đoán ra được vài sự thật. Lúc này ở thế giới bên ngoài, cả triệu người ở chúng sinh các đều im lặng. Đến tiếng tim đập cũng không nghe thấy. Như thể họ đã bị hóa đá, cực kỳ khiếp sợ. Sự thực Tô Minh vừa ra tay đã giết chết 3 bộ khôi tiên rõ ràng rơi vào mắt mọi người, quá chấn động. 3 bộ khôi tiên kia phối hợp đánh giết, e rằng tu giả võ đạo cảnh giới Hồng Mông tầng 4-5 cũng có khả năng nuốt hận đi. Nếu cộng thêm Mạc Thanh Nhạn gây trở ngại, tu giả võ đạo cảnh giới Hồng Mông tầng 6-7 bình thường cũng rất khó làm được. Vậy mà Tô Minh không những nhẹ nhàng phá giải mà còn dùng 3 chiêu giết chết 3 con rối khôi tiên. Việc này... Bà Lão Hồng thì thào, trong con người giả nua, tràn ngập vẻ chấn động và kiêng dè. Cháu gái Hồng Nhàn chết không oan. Thậm chí đột nhiên bà ta cảm thấy mình giao chiến với Tô Minh cũng không chắc chắn có thể ung dung đánh giết được đối phương. Kẻ này quá yêu nghiệt. Bất kỳ lẽ thường hay thưởng thức võ đạo nào cũng không phù hợp trên người kẻ này nữa. Có điều cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sau đó bà Lão Hồng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên hơn triệu người chúng sinh các vốn yên tĩnh hóa đá cùng run lên. Rất nhiều người thậm chí còn thất thần mà ồ lên. Khốn kiếp! Mọi người nhìn xem, vùng đất khôi tiên kia vừa rồi như bị động đất, run rẩy rất mạnh. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Hình như có quái vật khổng lồ kinh khủng nào đó thức tỉnh. Là con quy tiên trong truyền thuyết kia sao?

Ông ta rất hối hận, ánh mắt đầy nôn nóng, hoảng loạn tới mức run rẩy. Người ông ta rét lạnh, có chút bồn chồn, vừa không biết nên làm gì. Ánh mắt bà lão Hồng sáng lên, đáy lòng bà ta vô cùng khiếp sợ và còn có một chút vui vẻ. Dường như chẳng cần Minh Thương ra tay nữa thì Tô Minh cũng sẽ phải chết. Trận pháp bao phủ vùng đất Khôi Tiên bỗng nhiên mạnh mẽ hơn cả 10 lần. Tất cả chúng đều là tác phẩm của Huyền Võ Tiên Quy, mà mục đích của nó khi làm vậy là gì chứ? Tất nhiên, nó không muốn Tô Minh rời khỏi vùng đất Khôi Tiên này. Nói cách khác, cho dù hai người Tô Minh vẫn còn sống ở vùng đất Khôi Tiên, e rằng cả hai sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Đây có khác gì là sống không bằng chết đâu. Diễm Huyền Kình, khuyết điểm lớn nhất của ông chính là quá tự tin. Bà Lão Hồng liếc nhìn Diễm Huyền Kình thầm nghĩ. Suốt hàng tỷ năm qua, ấn tượng mà ông ta để lại trong lòng mọi người ở chúng sinh các chính là cường thế, bá đạo, lỗ mãng. Nhưng bà Lão Hồng biết rõ, Diễm Huyền Kình thật ra rất thông minh. Nhưng khổ nỗi, ông ta lại cực kỳ sùng bái vũ lực, lại càng sùng bái thực lực. Từ trước tới nay, ông ta luôn tự tin mù quáng vào vũ lực và thực lực của bản thân, gặp chuyện là dùng nắm đấm, chưa từng thất bại. Nhưng chung quy, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Hiện tại ông ta lại thất bại ở chỗ hai người đệ tử của mình, Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn. Ông ta phải trả giá thật lớn cho sự thất bại lần này. Nhìn thấy cơ thể Diễm Huyền Kình đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lóe lên, thậm chí hơi thở vô cùng hỗn loạn là có thể thấy được. Ông sẽ nhanh chóng cảm nhận được nỗi đau khi mất đệ tử, mà nỗi đau mất đi đệ tử sợ là không bằng 1/10 sự đau đớn khi tôi mất đi cháu gái của mình nhỉ. Nhớ tới Hồng Nhàn, bà lão đau như cắt, cực kỳ căm thù hung thủ gây ra cái chết cho cháu gái của mình. Bà ta không nhịn được, nhìn vào mặt gương của Tiên Nguyên to lớn, nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Bà ta muốn nhìn thấy được kết cục thê thảm của anh. Đúng lúc này, hai người Tô Minh lại sắp dừng lại. Bởi lẽ hiện tại, họ đang bị hơn 100 con rối Tiên Nguyên cản đường. Hơn nữa số lượng còn đang gia tăng. Mỗi một con rối Khôi Tiên đều có thực lực trên cảnh giới Hồng Thiên. Yếu thì ở cảnh giới Hồng Thiên tầng 1-2, còn cường giả thậm chí đạt tới cảnh giới Hồng Mông tầng 3-4. Trong tay mỗi một con rối đều cầm một món binh khí, là đao, kiếm hoặc binh khí khác. Nhưng điều giống nhau là những binh khí đó đều không đơn giản. Chúng đều là chí bảo cao cấp nhất. Hơn nữa mỗi một món đều vô cùng phù hợp với con rối Khôi Tiên sử dụng. Đây... Thanh Nhạn không thốt nổi nên lời. Trong đôi mắt là vô cùng khiếp sợ. Cảnh tượng trước mặt cô quá đáng sợ. Sao đám con rối này lại có thể nhiều tới vậy được chứ? Trong đám con rối, cứ lấy đại gia một con là đã có thể giết chết mình trong nháy mắt. Mà giờ chúng lại tụ tập một chỗ. Điều này đáng sợ tới mức nào chứ? Thanh Nhạn không dám nghĩ tới. Nếu đàn kiến hợp lực lại thì còn đủ sức cắn chết sư tử. Huống hồ là lúc này một đống Khôi Tiên tụ tập một chỗ, sao chỉ là con kiến? Thanh Nhạn rất tuyệt vọng. Thậm chí trong đầu cô nhịn không được mà suy nghĩ. Lẽ nào mình và Tô Minh sẽ nắm tay nhau chôn thây ở đây sao? Cứ nghĩ tới điều này, sự hoảng sợ và kinh hãi còn có chút cay đắng trong cô phai nhạt ngay lập tức. Ít nhất chết cùng một chỗ với người mình yêu thương cũng coi như là một sự may mắn. Không, chúng ta sẽ không chết. Người đàn ông của mình là Tô Minh cơ mà. Thanh Nhạn đột nhiên nghĩ lại, đáy lòng dâng lên chút kỳ vọng và tin tưởng. Cô không kìm lòng được nhìn về phía Tô Minh. Quả nhiên, sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Ánh mắt vẫn thâm thúy như vực sầm. Vẫn sáng ngời, tự tin và bình tĩnh. Nhưng Tô Minh cũng không hành động. Tô Minh, chúng ta nên làm gì đây? Thanh Nhạn tò mò hỏi. Đợi. Tô Minh mỉm cười thốt ra một chữ. Anh có ý gì chứ? Đợi ư? Đợi cái gì? Thanh Nhạn hỏi lại. Đợi đến khi tất cả Khôi Tiên trên đảo tập hợp trước mắt. Khi đó anh sẽ giơ tay. Bớt việc. Tô Minh không nói đùa. Anh nói rất nghiêm túc. Thanh Nhạn thì lập tức im lặng. Cô trầm mặc. Hình như cô đã coi thường người đàn ông của mình rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau khoảng chừng trên dưới 100 nhịp hô hấp, dần dần hầu như Khôi Tiên từ 4 phương 8 hướng đã tụ tập lại đây. Tổng cộng có khoảng 300 con. Con yếu nhất đã có thực lực Hồng Mông tầng 1, mạnh nhất thực lực Hồng Mông tầng 3-4. Dựa vào khí tức, sức chiến đấu thực tế của đám Khôi Tiên đó còn mạnh gấp 2-3 cảnh giới so với đồng cảnh giới. Nếu bọn chúng tập hợp lại một chỗ,